Điên cuồng yêu em, Hoàn, tác giả, Tm Nhi Khoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, giới thiệu. Hắn yêu cô, yêu tới nỗi phát điên vậy mà cô lại chỉ thích tên thanh mai trúc mã của mình khiến hắn tức giận. Muốn thổ huyết, cô cứ hết lần này tới lần khác trêu chọc rồi vứt bỏ khiến hắn không kìm lòng được. Nam chính, Mạc Vũ Phong tuổi, 28 tính cách, thô lỗ, tàn bạo. Nữ chính, Hoa Tiểu Thờ tuổi, 18 tính cách, thuần khiết, trong trắng, ngoan ngoãn, nghe lời. Hết chương.